tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 28, góc truyện audio.com. 3739. Ri, Z ông nghiêm túc hả? Tôi cảm thấy tốt nhất là ông nên nói cho nam thần biết đi. 3740. Ri, Z à đừng có mà làm điều dại dột. 3741. Ri, AVKVKV, tôi cảm thấy tư lệnh hơi bị ngầu. 3742. Ri, tư lệnh ngầu VL. Tư lệnh thiệt là số rách. 3743. Ri, no. Z à ông mau nói chuyện này cho nam thần đi, giờ ông không nói. Đến lúc đó bị nam thần biết, ảnh chẳng những sẽ tự trách, mà còn có thể sẽ rất tức giận. 3744. Ri, ok câu hỏi mất mạng này chúc mừng ông Z đã trả lời sai. 3745. Ri, Z tôi cũng đến là chịu ông luôn hay là như này, ông thử hỏi tư lệnh xem nếu gặp chuyện như vậy. Ông sẽ làm thế nào? 3746. Ri, đúng rồi, cầu xin Z hãy đi hỏi thử tư lệnh xem. 3747. Ri, ấy nếu tôi mà là nam thần thì chắc sẽ bị Z làm cho tức chết luôn. 3748. Ri, Z lúc nào nam thần không vui? Bác có thể ôm hôn hôn bế cao cao nè. 3749. Ri, hê sao không ai trả lời câu hỏi của Z vậy? Thực ra tôi cảm thấy mời nam thần đến nhà lúc này rất tốt, nếu bầu không khí trong gia đình Z ấm áp hài hòa, nhất định sẽ khiến nam thần vui vẻ hơn chút nhỉ? 3750. Ri, bởi vì mọi người đều đang lo Z đáp câu mất mạng chớ sao? 3751. Ri, hình như cha mẹ Z đều là người rất hiền hòa nhỉ? Thế thì không vấn đề. 3752. Ri, Z ông làm tôi tức chết mất. 3753. Ri, đưa nam thần về nhà xem chút đi. Tiện thể trên đường nói chuyện này cho anh ấy. Cầu xin ông đấy. 3754. Ri, cầu xin ông đấy. 1. 3755. Ri, cầu xin ông đấy. 2. 3756. Chủ Thread tuyệt vọng, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Nam thần đã đi nghỉ. Khó khăn lắm cậu ấy mới vui lên chút. Dỗ người khác thật là khó. Tôi thực sự phải cố hết sức. Chúng ta nói chút chuyện vui đi. Lúc nam thần sắp ngủ, tôi đã nói việc kia với cậu ấy. Cậu ấy hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhận lời mời của tôi. Đại khái ngày mai, tôi và cậu ấy sẽ về nhà tôi. Tôi phải gọi điện sớm cho bố mẹ tôi. Tôi nên nói với họ như thế nào bây giờ? Nói thẳng với họ là tôi dẫn bạn trai về nhà à, liệu có trực tiếp quá không? Trước kia tôi hoàn toàn chưa từng nhắc đến nam thần với họ. Sợ hơi đường đột quá. Lần đầu dẫn nam thần về nhà, cảm thấy hơi hồi hộp. Lúc trước tôi từng nói, cha mẹ tôi nhận nuôi rất nhiều trẻ nhỏ. Hơn nữa họ vẫn ở tại nhà cũ không muốn chuyển đi. Mà cứ nhiều trẻ con thì trong nhà sẽ khó tránh khỏi lộn xộn, nam thần thích sạch sẽ như vậy. Cậu ấy sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? Cậu ấy cũng rất thích yên tĩnh. Sẽ không cảm thấy trẻ con quá ồn ào chứ? Nhà cũng rất cũ nữa. Liệu cậu ấy có không thích không? Tôi có nên bảo bố mẹ chú ý mấy điều này một chút hay không? Tôi thực sự rất hồi hộp. 3757. Ri, tôi cảm thấy trước khi ông nói hồi hộp, cầu xin ông hãy sửa lại tên trước đã. Tên của ông nghe xuôi thực sự. 3758. Ri, ha, mọi người lại quay trở về vấn đề yêu cầu Z đổi tên. 3759. Ri, Z thực sự nên đổi tên ha. 3760. Ri, sao nam thần có thể chê ông được? Tôi cảm thấy nam thần nhất định không phải người như thế. 3761. Ri, Z đúng là giỏi tìm kiếm niềm vui trong nghịch cảnh đã thảm đến thế rồi. Ông còn có thể tìm được việc vui. Đúng là chẳng dễ gì. Cách chương.